Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5431, tung tích hiển lộ. Ta xin khuyên hai vị tiền bối thức thời điểm, không nên ép Thiên Thủy Tông lấy lớn hiếp nhỏ. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, thái độ so với Bạch Cốt Tông càng thêm cứng rắn. Đại trưởng lão ở một bên thần sắc như thường, hắn bỗng nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, vội vàng ngăn lại Lâm Bạch. Lại cười ha ha đối với Bạch Cốt Tông mọi người nói. Chư vị bỏ qua cho. Nhà ta thánh tử xưa nay tính khí nóng nảy, lại trẻ tuổi nóng tính. Còn xin chư vị không cần để vào trong lòng. Nghe thấy đại trưởng lão mà nói, Bạch Cốt Tông hai vị thái ất đạo quả trưởng lão sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Bất quá điều tra sự tình, chính là tông chủ tự mình hạ lệnh. Mà việc này lại việc quan hệ một vị hoàng tử an nguy. Lão phu tự nhiên không thể qua loa xong việc. Còn xin hai vị cho cái thuận tiện. Đương nhiên, lão phu tự nhiên tin tưởng Bạch Cốt Tông sẽ không làm cấu kết ma đạo sự tình. Chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Xin mời hai vị yên tâm. Lục soát xong Bạch Cốt Tông, chúng ta sẽ còn đi điều tra những tông môn khác. Đại trưởng lão dáng tươi cười như thế, không kiêu ngạo không tự ti nói. Bạch Cốt Tông hai vị thái ất trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, vụng trộm liếc nhau, trong mắt đều là khó mà lựa chọn chi sắc. Có thể Lâm Bạch cùng đại trưởng lão khí thế hung hung, nếu là cố ý không cho Thiên Thủy Tông điều tra, nháo đến cuối cùng chỉ sợ muốn cá chết lưới rách. Lão đầu dâu dê than nhẹ một tiếng, cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Cái kia nếu tất cả mọi người là làm theo thông lệ, vậy liền dựa theo Thiên Thủy Tông quy củ tới đi. Bạch Cốt Tông chuyến này đệ tử Thiên Thủy Tông bây giờ đều tại hòn đảo bên trong. Ta lập tức triệu tập bọn hắn đến đây. Bạch Cốt Tông nội tình rất mỏng, vốn liếng rất ít, cho nên cũng không mang theo bất luận cái gì động thiên pháp bảo. Lão đầu dâu dê nhẹ nhàng vung lên, một đạo ngọc phù bay ra, thẳng đến hòn đảo bên trong mà đi. Nhưng lại tại giờ phút này, Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, đem đạo ngọc phù này ngăn lại, ở trong tay đột nhiên bóp nát. Bạch Cốt Tông hai vị thái ất trưởng lão lập tức khí chạy lên não. Trừng mắt Lâm Bạch, lạnh giọng chất vấn, Thiên Thủy Tông thánh tử đây là ý gì? Lâm Bạch bình tĩnh nói, không cần để Bạch Cốt Tông đệ tử đến đây tập hợp. Xin mời hai vị tiền bối ở chỗ này chờ đợi liền có thể. Chúng ta sẽ dần dần đi tiếp Bạch Cốt Tông đệ tử. Bạch Cốt Tông vị lão giả áo xám kia giận không kềm được, chỉ vào Lâm Bạch quát, Thiên Thủy Tông, khinh người quá đáng. Lâm Bạch không để ý Bạch Cốt Tông hai người này, phất ống tay áo một cái, đối với đệ tử Thiên Thủy Tông nói ra, nhập đảo, hảo hảo điều tra, không cần buông tha một tấc chi địa, không cần buông tha bất luận cái gì người khả nghi. Bạch Cốt Tông hai vị thái ất đạo quả trưởng lão tức giận quy khí buồn bực, nhưng cũng không dám cản trở ở Thiên Thủy Tông mấy người. Dù sao đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão ba người đều là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Nếu là thật sự động thủ, Bạch Cốt Tông nhất định ăn thiệt thôi. Ô nha, trước ngươi tại Bạch Cốt Tông trên hòn đảo phát hiện mật thất ở nơi nào? Mang ta đi, Lâm Bạch thấp giọng nói với Ô nha. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai võ giả, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn thoáng qua tiến về, vỗ cánh từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, hướng về hòn đảo chỗ sâu bay đi. Lâm Bạch tùy theo liền đạp trên phi kiếm đuổi theo. Ngũ trưởng lão, người đi theo thánh tử tiến đến. Đại trưởng lão đối với bên người một vị đầy người phì phiêu nam tử trung niên nói ra. Vị này Thiên Thủy Tông ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, hướng phía trước phóng ra một bước, liền đuổi kịp Lâm Bạch bước chân. Ô nha phía trước dẫn đường, Lâm Bạch cùng ngũ trưởng lão đi theo phía sau. Không bao lâu liền chỗ sâu hòn đảo chỗ sâu, bích ba đảo chỗ sâu, cung điện san sát, phong cảnh như vẽ, chính là chỗ này. Ô nha đột nhiên đình chỉ không tiến thêm, cong người bay trở về Lâm Bạch trên đầu vai. Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía dưới, nơi đây có một tòa cung điện. Bây giờ đang có hơn 10 vị võ giả đứng tại cung điện trước đó, cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch cùng ngũ trưởng lão hai người. Bọn võ giả này đều là Bạch Cốt Tông đệ tử, trong đó còn có Bạch Cốt Tông thánh tử. Gặp qua Lâm Bạch sư huynh, gặp qua Thiên Thủy Tông trưởng lão, tham gia qua Lâm Bạch thánh tử tiếp nhận đại điển võ giả. Tự nhiên nhận biết Lâm Bạch, mà có thể cùng Lâm Bạch sánh vai đồng hành nam tử trung niên, tất nhiên là Thiên Thủy Tông bên trong trưởng lão nhất lưu nhân vật. Cho nên Bạch Cốt Tông thánh tử liền dẫn tông môn đệ tử đối với Lâm Bạch cùng ngũ trưởng lão hành lễ, đồng thời còn nói thêm: ta nghe nói hòn đảo bên ngoài ồn ào không ngớt, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ngũ trưởng lão cười híp mắt đứng ở bên người Lâm Bạch, không nói một lời, trầm mặc mà đợi. Lâm Bạch thì là mở miệng nói ra: ta phụng tông chủ chi lệnh, đến đây điều tra Bạch Cốt Tông hòn đảo, còn xin chư vị tránh ra. Bạch Cốt Tông thánh tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sửng sốt một chút: điều tra chúng ta, đây là vì gì? Lâm Bạch cười nói: xin mời Bạch Cốt Tông thánh tử không nên kinh hoàng, việc này cũng không phải là nhằm vào các ngươi Bạch Cốt Tông, mà là tất cả ngũ gia thất tông cùng sở quốc 27 tông tông môn hòn đảo đều muốn điều tra. Chẳng qua là từ ngươi Bạch Cốt Tông bắt đầu mà thôi. Bạch Cốt Tông thánh tử bừng tỉnh đại ngộ nhẹ, gật đầu, còn nói thêm: việc này can hệ trọng đại, còn xin Lâm Bạch sư huynh sau đó, chúng ta tiến đến thông chi trưởng lão. Không cần, Lâm Bạch ngăn cản Bạch Cốt Tông thánh tử, nói ra: Bạch Cốt Tông trưởng lão đã đồng ý, các ngươi tránh ra là đủ. Bạch Cốt Tông thánh tử vốn định lấy ra truyền âm lệnh bài liên hệ trưởng lão, có thể nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, vươn hướng trên túi chữ vật tay, đột nhiên cứng ngắc ở, sắc mặt hắn cấp tốc biến ảo. Mặc dù cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng Lâm Bạch cùng ngũ trưởng lão vẫn như cũ nhìn ra trong mắt bọn họ bối rối. Bọn này Bạch Cốt Tông đệ tử, so với Bạch Cốt Tông trưởng lão, định lực kém hơn quá nhiều. Đối mặt cường thế bá đạo như vậy Lâm Bạch, bọn hắn rất nhanh liền lộ ra sơ hở. Ngũ trưởng lão tựa như một cái tiếu diện hổ, vẫn như cũ đối với Bạch Cốt Tông đám người cười híp mắt. Một đôi dấu ở thịt mỡ bên trong mắt nhỏ, cũng chú ý tới Bạch Cốt Tông đông đảo vẻ mặt của đệ tử biến ảo. Thánh tử, mấy người kia có vấn đề. Ngũ trưởng lão thần sắc như thường, lại truyền âm nói với Lâm Bạch: ngũ trưởng lão, cẩn thận một chút, làm không tốt chúng ta muốn cùng bọn họ giao thủ. Lâm Bạch truyền âm nói ra, ngũ trưởng lão trong lòng có chuẩn bị, âm thầm xúc tích lực lượng, tránh ra. Đang lúc Bạch Cốt Tông đám người thần du thái hư thời điểm, Lâm Bạch một tiếng quát lớn, dọa đến Bạch Cốt Tông đám người hồn phi phách tán. Lâm Bạch cũng không để ý bọn hắn, lôi cuốn lấy một cỗ kiếm ý, liền hướng về bọn hắn phía sau cung điện vọt vào. Đám kia Bạch Cốt Tông đệ tử đều choáng váng, tự nhiên không dám ngăn lại Lâm Bạch. Đang lúc Lâm Bạch tới gần cung điện cửa lớn thời điểm, trên đầu vai Ô Nha, ánh mắt kịch biến, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, hét lớn một tiếng: con ta, tránh mau. Bá, Ô Nha hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, cấp tốc chui lên mây xanh. Ngũ trưởng lão toàn thân thịt mỡ run lên, bước nhanh tiến lên, bảo vệ Lâm Bạch. Thánh tử, coi chừng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trước mặt cung điện ầm vang bị một cỗ to lớn đại lực chấn vỡ. Nguồn lực lượng này bay thẳng Lâm Bạch ngực mà tới. Cũng may ngũ trưởng lão kịp thời xuất thủ, đem Lâm Bạch bảo vệ, ngạnh kháng trụ nguồn lực lượng này trùng kích. Hừ hừ, cung điện chấn vỡ về sau, đầy trời trong bụi mù truyền tới một lão già tiếng hừ lạnh: thật đúng là âm hồn bất tán a. Ngũ trưởng lão ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, nhìn về phía trong bụi mù, năm ngón tay nắm tay đánh phía khói bụi bên trong. Thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng ầm vang bộc phát, ngũ trưởng lão một quyền đánh ra, giống như có thể xé rách thương khung hư không. Khói bụi bị một quyền này đánh tan, lộ ra trong cung điện mấy người. Mấy người kia, đương nhiên đó là lão giả áo đen cùng vị nữ tử kia, cùng còn có hơn 10 vị cửu U Ma Cung dư nghiệt, cửu U Ma Cung yêu nhân, quả nhiên giấu ở nơi đây. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đánh ra một quyền về sau, cất bước liền thẳng hướng lão giả áo đen kia mà đi. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.